Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, ảo thuật. Ha ha, chương 628, ảo thuật. Ha ha, Diệp Viễn không nghĩ tới trốn, cũng biết không trốn được. Ngọc Lãnh ba người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Hiển nhiên đã sớm biết sự xuất hiện của hắn. Tuy rằng Diệp Viễn không biết này Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc là làm sao biết. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Bọn họ chính là biết rồi. Ngọc Lãnh ba người thực lực không sai. Thế nhưng nghĩ đến khẳng định không tính là lợi hại nhất. Những lão gia hỏa kia vừa ra, Diệp Viễn tự nhiên không chiếm được lợi ích. Mặc dù Diệp Viễn có thể trốn về vô biên rừng rậm. Đến thời điểm hay là muốn đối mặt Đinh Lương truy sát. So sánh với đó, Diệp Viễn cảm thấy vẫn là nơi này hơi hơi an toàn một ít. Ngọc Lãnh dẫn Diệp Viễn tiến vào nội đường. Diệp Viễn trong nháy mắt cảm thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Diệp Viễn trong lòng hơi lạnh lẽo. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Này thần cấm yêu vực bên trong, dĩ nhiên có một cái cấp 6 yêu tộc đứng đầu bà lão kia, để lộ ra khí tức cường đại vô cùng, thậm chí so với Triệu Thiên Dận còn cường đại hơn. Không phải cấp 6 yêu tộc lại là cái gì, nhưng là dựa theo Diệp Viễn lý giải, này thần cấm yêu vực chỉ là vô biên rừng rậm khu vực hạch tâm, cũng là vô biên giới một phần, làm sao có khả năng xuất hiện cấp 6 cường giả. Ngọc Lãnh, đây chính là kẻ xâm nhập sao? Bà lão kia xuất mở miệng trước nói. Ngọc Lãnh nhìn thấy bà lão này, biểu hiện cực kỳ cung kính, khom người đáp, đúng, Ngọc Huyễn lão tổ. Diệp Viễn vẫn đang quan sát cái kia Ngọc Huyễn lão tổ. Chỉ thấy nàng mặt mũi nhăn nheo, sử gầy, lõm khọm thân thể, có vẻ vô cùng già nua. Nhưng mà trên người nàng mơ hồ để lộ ra tới khí tức, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Ngọc Huyễn ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía Diệp Viễn, nhưng là trong giây lát ra tay rồi. Nàng dùng trong tay gậy hơi điểm nhẹ, một đạo mạnh mẽ vô cùng thanh mang liền hướng Diệp Viễn kéo tới. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, giơ tay chính là bàn long phá thiên trưởng đáp lễ đi qua. Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cấp 6 cường giả uy năng, làm sao cũng không phải Diệp Viễn có thể chống lại. Ngọc Huyễn đòn đánh này chỉ là thăm dò Diệp Viễn sâu cạn. Nếu như thật sự ra tay, Diệp Viễn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Chỉ là Ngọc Huyễn trên mặt nhưng là lộ ra một tia không dễ phát hiện mà kinh ngạc vẻ. Nàng nguyên tưởng rằng đòn đánh này làm sao cũng có thể để Diệp Viễn được bị thương. Lường trước Diệp Viễn vỗ phủi bụi trên người, trực tiếp đứng lên đến rồi. Ngọc Huyễn lão tổ muốn thăm dò cho ta. Nói thẳng chính là, như vậy thô lỗ, không khỏi mất đạo đãi khách chứ. Diệp Viễn tức giận nói, Ngọc Huyễn khẳng định đã biết mình trên người chịu long tộc huyết thống. Bằng không trực tiếp giết mình chính là, vừa nãy cái kia một tay, khẳng định chỉ là vì thăm dò Diệp Viễn. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, vì lẽ đó vừa ra tay chính là bàn long phá thiên trưởng đòn mạnh nhất. Hắn đã cảm giác được, này thần cấm yêu vực đối với nhân loại tựa hồ vô cùng bài xích. Diệp Viễn đem chính mình long tộc huyết thống bày ra, Ngọc Huyễn hẳn là sẽ không nắm chính mình như thế nào. Nếu như nàng đối với mình có cái gì gây rối ý nghĩ, vừa nãy trực tiếp giết mình chính là, cần gì phải thăm dò tới thăm dò đi phiền phức. Ngọc Huyễn vi khẽ nâng lên mí mắt, hỏi, người luyện hóa chân long tinh huyết. Diệp Viễn biết giấu bất quá đối phương, cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, được khẳng định trả lời chắc chắn. Ngọc Huyễn khí thế đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Ép hỏi Diệp Viễn nói, ngươi chân long tinh huyết là nơi nào tới? Ây, tiền bối thứ lỗi, cái này liền bất tiện về phía trước bối tiết lộ. Hạo Thiên Tháp là Diệp Viễn bí mật. hắn tự nhiên không thể đối với Ngọc Huyễn tiết lộ. Bực này tuyệt thế bảo vật, mặc dù là cấp 6 cường giả, cũng là sẽ động tâm. Diệp Viễn cùng cái này Ngọc Huyễn lại không quen, khó bảo toàn nàng sẽ không động cái gì lòng xấu xa. Đối mặt cấp 6 cường giả, Diệp Viễn hiện tại cũng không có phản kháng dư lực. Nhưng mà Diệp Viễn hiển nhiên chọc giận Ngọc Huyễn, nàng bỗng nhiên trở nên táo bạo dị thường. Một luồng khí tức mạnh mẽ đem Diệp Viễn bao phủ vào trong. Người thật giống như không có ý thức đến chính mình tình cảnh. Nói cùng không nói, không thể phụ thuộc ngươi. Ngọc Huyễn lạnh lùng nói, Diệp Viễn bị ép tới khí đều sắp không kịp thở, nhưng vẫn cứ quật cường nói, ha, có giết hay không ta ở ngươi, thế nhưng có nói hay không ở ta. Ta không muốn nói, ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không nói. Ngọc Huyễn sắc mặt lạnh lẽo, khí thế trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Viễn trên người áp lực càng lúc càng lớn, trực ép tới hắn xương vang lên kèn kẹt. Hoàn cảnh này Diệp Viễn giống như đã từng quen biết, cùng lúc trước Triệu Thiên giận ép hắn quỳ xuống giống nhau như đúc. Chỉ là Ngọc Huyễn cũng không có để Diệp Viễn quỳ xuống ý tứ, chỉ là dùng nguyên lực áp bức tới ép hắn nói ra Long Huyết lai lịch thôi. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hiển nhiên hết sức thống khổ. Một bên Ngọc Thư nhìn thấy Diệp Viễn thống khổ dáng vẻ, năn nỉ nói, Ngọc Huyễn lão tổ, hắn không có ác ý, vẫn là không nên giết hắn. Vừa nãy nếu như không phải vị đại ca này hạ thủ lưu tình, Ngọc Thư đã là cái người chết. Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi. Những kia cầm cố hắn nguyên lực trong nháy mắt tiêu tan vô hình. Hiển nhiên là Ngọc Huyễn triệt hồi. Diệp Viễn nhìn Ngọc Thư, cười thảm nói, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật là thiện lương a, giúp người ngoài nói chuyện, ngươi cũng không sợ nhà ngươi lão thái thái trách phạt ngươi. Ngọc Thư nhìn thấy Ngọc Huyễn triệt hồi nguyên lực, trong lòng hơi định, thấy Diệp Viễn hỏi, Ngọc Thư hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. Vừa nãy nếu như không phải đại ca ngươi hạ thủ lưu tình, Ngọc Thư khẳng định đã chết rồi. Điều này nói rõ đại ca ngươi không phải người xấu. Kỳ thực bàn về tuổi, Ngọc Thư so với Diệp Viễn không biết lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng nàng một cái đại ca kêu, Diệp Viễn nghe được xương nhanh mềm nhũn. Diệp Viễn chính muốn nói chuyện trêu chọc Ngọc Thư vài câu, bỗng nhiên cảm thấy thần hồn run lên, càng là bị Ngọc Huyễn bà lão này đánh lén rồi. Ta tới hỏi ngươi, tên của ngươi tên gì? Đến từ nơi nào? Ngọc Huyễn coi chính mình khống chế lại Diệp Viễn, hỏi, ta tên Diệp Viễn, đến từ vô biên giới Nam Vực một phàm nhân quốc gia. Diệp Viễn hai mắt vô thần, phảng phất thật sự bị Ngọc Huyễn khống chế lại giống như vậy. Trả lời, kha kha, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc lấy ảo thuật tăng trưởng, nhưng mà dùng ở trên người ta nhưng là múa siêu qua mắt thợ rồi. Tiểu gia ta nhưng là lĩnh ngộ tâm như bàn thạch tâm cảnh. Mặc ngươi ảo thuật cao đến đâu, có thể làm khó dễ được ta? Diệp Viễn trong lòng cười lạnh nói, Ngọc Huyễn hơi nhướng mày. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn thân thế dĩ nhiên như vậy, thường thường không có gì lạ. Ngươi tại sao muốn xông vào thần cấm yêu vực? Ta ở bên ngoài bị người đuổi giết, bất đắc dĩ mới trốn vào nơi này. Ngươi là làm sao thông qua phệ nguyên sương mù? Ta cũng không biết, liền như thế đi tới. Liền đi ra, trên người ngươi chân long tinh huyết, là từ nơi nào được? Ta trong lúc vô tình xông vào một cái động phủ, ở trong đó được một giọt tinh huyết, liền trực tiếp nuốt vào. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chân long tinh huyết. Diệp Viễn miệng đầy bịa chuyện nói. Ngọc Huyễn lông mày lần thứ hai vừa nhíu, hiển nhiên đối với đáp án này rất không vừa ý. Sau đó, Ngọc Huyễn lại hỏi một đống lớn vấn đề. xem như là đối với Diệp Viễn bào căn vấn đề. Diệp Viễn liền như vậy hỏi gì đáp nấy, thế nhưng không vài câu nói thật, ngược lại lão thái thái này cũng nghe không hiểu. Chờ đến Ngọc Huyễn phát hiện món đồ gì cũng hỏi không ra đến rồi. Một tay phất lên, Diệp Viễn hai mắt lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Hả, vừa nãy làm sao? Xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn một mặt mờ mịt hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.